Chiến thần bất bại, chương 3156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Joseph và Hoda vừa dứt lời, một tia chớp màu tím bỗng lướt qua bầu trời ngay khoảnh khắc tia chớp màu tím vừa đánh xuống, hướng bên Âu Lục bị phản chiếu trong một màu đỏ rực, đó là phần thiên chân hỏa. Thậm chí ngay cả nửa bầu trời cũng bị phản chiếu thành một màu đỏ rực. Mặc dù họ đứng cách đó đến hàng ngàn cây số, nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc này Âu Lục đang xảy ra chuyện gì. Cậu muốn thế nào? Joseph và Hoda đồng thanh tức giận hét lên. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng rồi. Anh muốn thiêu rụi cả Âu Lục bằng lửa trời. Nói cách khác, Tiêu Chính Văn đang muốn dạy dỗ 10 gia tộc lớn của Âu Lục, hơn nữa còn làm ngay trước mặt hai người họ. Đừng phí lời với cậu ta, giết đi là được rồi. Hoda trầm giọng nói, từ xưa đến nay Âu Lục tôi có giao ước với các đại tài Hoa Quốc. Cậu lại ích kỷ phạm vào tội ác tày trời đối với Âu Lục. Cậu nghĩ sẽ có người bảo vệ được cậu sao? Joseph và Hoda biết rất rõ mối quan hệ không bình thường giữa Tiêu Chính Văn, nhà họ Lý và nhà họ Chu, nhưng vô duyên vô cớ giết quý tộc Âu Lục đồng nghĩa với việc phá vỡ giao ước. Dù nhà họ Lý và nhà họ Chu muốn bảo vệ Tiêu Chính Văn cũng không có tác dụng gì. Lẽ nào anh ta điên rồi sao? Một mình anh ta mà dám khiêu chiến với cả Âu Lục. Lúc này có không ít người trong đám đông ngờ vực nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù giữa Âu Lục và Hoa Quốc liên tục có mâu thuẫn, nhưng cả hai vẫn có chừng mực. Như Âu Lục năm đó cho dù mạnh thế nào cũng sẽ không ra tay với Hoàng thất Hoa Quốc, càng sẽ không giết hại quý tộc của Hoa Quốc. Mà Tiêu Chính Văn vừa giết chết Lord Curtis, bây giờ lại tạo ra lửa trời ở Âu Lục, chắc chắn là nhắm vào gia tộc Lord. Đó là gia tộc đứng đầu ở Âu Lục hiện nay, thậm chí địa vị không thua kém gì vương thất của các nước. Cách làm này của Tiêu Chính Văn hơi quá đáng rồi. Tiêu Chính Văn, có vài việc một khi đã làm thì không ai có thể đảm bảo an toàn cho anh nữa. Anh nghĩ đối mặt với hai vị tướng quân mà Napoleon yêu ái nhất, anh còn cơ hội thắng sao? Khổng Thiên Tường cười khẩy chế giễu. Nếu đã đến nước này, đã không cần họ phải ra tay nữa rồi. Chỉ cần yên tĩnh nhìn Tiêu Chính Văn chết thế nào là được. Giác, cách chương.